Bách Thảo Triết, quyển 1 chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngại quá đi, mặc dù chưa phải xôi thì thứ thiệt nhưng người ngại không không. Hết lần đầu edit mấy cảnh hot như thế này đấy. Ngượng, có gì sai sót các tình yêu cứ chém thẳng tay để ta sửa. Chương thứ 19, Ngô, Lạc Ngọc mơ hồ rụi rụi hai mắt nhìn ngoài cửa sổ, không sai biệt lắm liền nhích ra khỏi người Huyền Kỳ Dịch nhưng toàn thân truyền đến đau nhức đến không dám nhúc nhích, chỉ có thể gọi Huyền Kỳ Dịch. Ha ha, tối hôm qua vất vả, hôm nay ngủ nhiều một chút đi. Huyền Kỳ Dịch đã tỉnh lại từ lúc Lạc Ngọc gọi hắn, thân là quân vương hắn không có khả năng ngủ say trước mặt người khác, chỉ cần có chút động tĩnh liền lập tức cảnh giác. Ta đương nhiên ngủ, Lạc Ngọc tức giận đáp lại, nhờ ơn Huyền Kỳ Dịch hắn mà xương cốt muốn giã ra, phỏng chừng nguyên buổi sáng hôm nay đừng hòng xuống được giường. Nhưng người nếu không thượng triều sẽ bị nói là hôn quân, nhưng đừng liên lụy đến ta, nói là ta làm hại quân vương không còn sớm hướng họa thủy, chậm sẽ không để bảo bối Lạc Ngọc bị chỉ trích đâu, ha ha, huống chi phù dung ấm chướng đêm xuân khổ đoàn cũng phải một tháng sau a. Huyền Kỳ Dịch cười ái muội một câu đem lo lắng trong lòng Lạc Ngọc nói ra. Bị hắn nói chúng, Lạc Ngọc làm sao còn tâm tư đi ngủ, nhìn Huyền Kỳ Dịch mặc quần áo rời đi liền lâm vào trầm mặc. Hắn nên làm sao đây? Lạc Ngọc trong lòng hoang mang, hắn ngay cả một ý tưởng đều không có thì làm sao có phương án. Nhưng lo lắng một chút liền tiêu tán, Lạc Ngọc rất nhanh liền bình tĩnh bắt đầu phân tích tình thế trước mắt. Một tháng sau hắn 15 tuổi, Huyền Kỳ Dịch sẽ cùng hắn phát sinh quan hệ thân mật. Hắn đương nhiên không chán ghét Huyền Kỳ Dịch, nhưng là hắn thực thích tính cách hòa khí của Huyền Kỳ Dịch, cứ theo đà này hắn tuyệt đối sẽ không cự tuyệt hai người giao hoan. Nhưng vì sao hắn vẫn như cũ không muốn? Chẳng lẽ tư thế cơ thể có vấn đề sao? Lạc Ngọc tự hỏi nhưng liền nhanh chóng gạt bỏ nó. Hắn như thế nào lại vướng vào loại sự tình này? Lúc trước ở câu lạc bộ SM hắn chưa từng kiên trì tư thế cơ thể, vô luận là công đối với hắn cũng không có gì khác nhau, đều do hắn quyết định đối tượng dạy dỗ. Đối với một huấn luyện sư cao cấp mà nói, làm cho người được dạy dỗ đạt tới khoái cảm mới là điều tiên quyết. Rốt cuộc vấn đề ở đâu? Dùng mọi phương pháp tự vấn bản thân đều vô pháp có lời giải, đang lúc quá mệt mỏi tưởng chừng như sắp từ bỏ, linh quang chợt lóe, hắn cuối cùng biết nguyên nhân phiền não này. Đúng vậy, trước đây vô luận hắn là công hay thụ đều là do hắn chủ động dạy dỗ, nhưng một khi rơi vài tay Huyền Kỳ Dịch hắn liền mất quyền chủ động. Không có cách nào khống chế nô lệ của mình, đối với một huấn luyện sư như hắn là một điều sỉ nhục. Đây chính là nguyên nhân quan trọng làm cho hắn kháng cự cùng Huyền Kỳ Dịch giao hoan. Tìm được vấn đề mấu chốt, Lạc Ngọc liền nhẹ nhàng thở ra, nhưng vấn đề cũng tùy theo mà đến. Hắn dù sao cũng không còn là Cực Lạc mà hiện tại là Lạc Ngọc thất hoàng tử, người mà hắn đối mặt là Cửu Ngũ Chí Tôn Hoàng Đế, trừ bỏ làm cho hắn nhận ra chính là hắn không còn lựa chọn nào khác. Như vậy trong khoảng thời gian này điều hắn phải làm trước tiên chính là thay đổi tâm tính, đương nhiên không phải hắn thật sự khuất phục, hắn tuyệt đối không từ bỏ nghề huấn luyện sư của mình, chỉ là khi hắn đủ lông đủ cánh đó cũng chính là lúc. Cách chương.